Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, mời, Nam Sở Quốc, Khôn Châu, Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu buổi tối chuyện làm ăn hừng hực, khách nhân nối liền không dứt, tiếng cười, gọi tiếng quát, thậm chí một ít làm người hà muốn ngữ cùng âm thanh. Cũng làm cho phụ cận các gia đình không được an sinh. Chỉ là cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Ai chẳng biết này Thiên Hương Lâu lâu chủ Thương Chỉ Âm cùng Khôn Châu quan chức đều có lớn lao giao tình. Không đúng vậy không dám mở lớn như vậy một nhà thanh lâu. Chỉ là Thương Chỉ Âm từ không dễ dàng gặp khách, mà đêm nay, có nhất vị khách nhân lại làm cho Thương Chỉ Âm mở ra nàng lầu các đi gặp. Mà người này là cái xinh đẹp công tử, có chút nhãn lực thấy đều biết người này thân phận bất phàm. Mà gặp hắn người, liền cũng biết hắn là ai. Thiếp thân gặp Thiếu Vương gia, Thương Chỉ Âm một thân màu hồng. Trang dung tinh xảo, tuy rằng đang cười, nhưng có thể từ nàng cặp kia mị nhãn chung nhìn ra một tia ý lạnh cùng sắc bén. Không biết Thiên Hương Lâu làm chính là cái gì chuyện làm ăn. Phong tử dạ đúng là không có cái gì chú ý quy củ. Cầm rượu lên cái bình liền uống lên, khóe miệng đều rắc không ít, nhuộm cho hắn môi càng là hồng hào. Vương gia này không phải nhìn sao, làm đều là ra thịt chuyện làm ăn. Kiếm lời đều là tiền mồ hôi nước mắt, Thương Chỉ Âm cũng không thèm để ý hắn ngỗ ngược, hãy còn rót cho mình chén rượu, nhấp một miếng, đúng vậy, làm xác thực là ra thịt chuyện làm ăn, cắt người khác ra thịt chuyện làm ăn, đúng không, Phong tử dạ vừa nói như thế, khóe miệng mang theo cười lạnh, Thương Chỉ Âm nhưng là cười duyên lên tiếng, che miệng giác, mị thái bách sinh, vương gia nói giỡn. Chúng ta những này vận mệnh phiêu bạt nữ tử, đều là kiếm cơm ăn thôi. Thương Chỉ Âm cũng không phủ nhận, chỉ là ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, để Phong tử dạ cũng cả người dùng mình, có thể thấy được nữ tử này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nói đi, các ngươi có mục đích gì? Phong tử dạ vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, một dùng lụa mỏng che mặt nữ tử đi vào. Cặp kia sâu con mắt màu tím lãnh ngạo âm kiệt, tuy không nhìn thấy khăn che mặt dưới dung mạo, nhưng cái kia xinh đẹp tuyệt trần nhưng âm lãnh mặt mày nhưng từ lâu khiến người ta sợ hãi. Có thể có mục đích gì? Thu người tiền tài trừ tai họa cho người, vương gia phải làm ngẫm lại chính mình đắc tội quá người nào? Âm thanh lành lạnh, như ngọc châu lạc bàn. Nhiều tiếng lanh lảnh rơi vào trong tai, đâm vào trong lòng, vị này chính là, Phong tử dạ còn chưa kịp suy nghĩ đây là người nào. Thương Chỉ Âm liền đứng lên, đem nàng vị trí nhường cho Lãnh Mặc Ngôn, mà Lãnh Mặc Ngôn phía sau còn dẫn theo mặc vào một thân màu đen trang phục mang mặt nạ màu đen Lãnh Tiểu Ngũ. Nhưng xem động tác, liền biết người này là Thương Chỉ Âm cấp trên, Thương Chỉ Âm đã là cái không hay rồi nữ tử. Vị này phía sau còn theo một ăn mặc một thân đen nữ tử. Sợ là vị này, chính là người người e ngại, người giang hồ xưng ba bước câu hồn tuyệt âm các tử đồng nữ ma đầu. Mà ở sau lưng nàng theo nữ tử, chính là ra tay hẳn phải chết, tuyệt mệnh, tại hạ Thiếu Vương gia Phong tử dạ. Nói vậy vị này chính là tuyệt âm các chủ đi. Nghe Phong tử dạ nói chuyện. Lãnh Mặc Ngôn tại khăn che mặt dưới lộ ra nhất nụ cười lạnh. Chỉ là nàng nhưng cảm giác được phía sau Lãnh Tiểu Ngũ trên người truyền đến trong nháy mắt sát ý, làm cho nàng biết vậy nên nghi hoặc. Thiếu Vương ra đến, không biết là vì cái gì. Lãnh Mặc Ngôn không uống rượu, đoan chính thân thể, ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần lười biếng, có một tia quyến rũ. Bản vương đến vì cái gì? Các chủ không phải lại quá là rõ ràng sao? Phong tử dạ lại ngửa đầu uống xong một ngụm lớn rượu. Cười chung lộ ra mấy phần tà mị. Vương gia, mỗi cái ngành nghề đều có mỗi cái ngành nghề thao thủ. Ngươi phải biết, Lãnh Mặc Ngôn lạnh giọng nói rằng, mà Phong tử dạ nhíu mày. Nói rằng, bao nhiêu tiền, ngươi mới sẽ khai ra ủy thác người. Lãnh Mặc Ngôn vừa nghe, lập tức bật cười, nói, vương gia, chúng ta làm ăn, nói chính là một tin tự. Nếu là cái này tin tự có thể dùng tiền mua đi. Sau này thiếp thân còn làm sao theo người làm ăn. Ngài nói là chứ, Phong Tử Dạ sững sờ, nụ cười bất biến, vốn tưởng rằng những này cái gọi là sát thủ, đều là tiền, nhìn như vậy lên, này Tuyệt Âm Các mục đích cũng không phải đơn giản như vậy. A, là bản vương hồ đồ rồi. Phong Tử Dạ biết Lãnh Mặc Ngôn khẳng định không hé miệng. Suy nghĩ muốn như thế nào đem màn này sau người tìm lúc đi ra. Lãnh Mặc Ngôn nhưng mở miệng. Chỉ là, vương gia nếu là muốn cùng thiếp thân đàm luận khác một chuyện làm ăn là có thể. Nếu là không có, như vậy liền mời trở về đi. Lãnh Mặc Ngôn mở ra cánh tay. Chỉ vào cửa phòng, mà Phong Tử Dạ tâm tư xoay một cái. Nói, a, được, bản vương đúng là có một cái giao dịch muốn cùng ngươi đàm luận. Lãnh Mặc Ngôn nhíu mày, thu tay về, đầy hứng thú mà nhìn Lãnh Mặc Ngôn, không biết là cái gì chuyện làm ăn. Phong Tử Dạ cười cười, nói, không biết các chủ có biết hay không quỷ phù. Lãnh Mặc Ngôn nhíu mày, nói, hơi có nghe thấy, này quỷ phù tại thân vương chi loạn sau liền nói đã tiêu hủy. Nhưng là bản vương biết, này quỷ phù còn tại hiện nay Nam Sở Quốc Thái Hậu trong tay. Lãnh Mặc Ngôn trực tiếp xẹt qua quỷ phù, hỏi, cái kia vương gia muốn chúng ta làm cái gì? Chấm, bản vương trước phái quá khứ người đều bị Nam Thiển Mạch giết. Nữ nhân kia rất là lợi hại, rất nhiều chuyện đều chạy không thoát nàng mắt, mà bản vương muốn mời các ngươi vì bản vương được này quỷ phù. Lãnh Mặc Ngôn hít vào một hơi, nói, không biết này quỷ phù là dáng dấp ra sao? Lúc này Phong Tử Dạ lắc lắc đầu, cười khổ nói, bản vương cũng không biết. Lãnh Mặc Ngôn không thế nào kinh ngạc, cõi đời này ngoại trừ Nam Thiển Mạch cùng chết đi tiên đế. Sợ là cũng không ai biết này quỷ phù hình dạng ra sao. Chúng ta có thể thử xem. Lãnh Mặc Ngôn vẫn là đồng ý, mà Phong Tử Dạ đúng là bắt đầu nghi hoặc. Như vậy có tự tin sao? Lãnh Mặc Ngôn cười khẽ, nói, chúng ta có chính mình phương thức làm việc, vương gia ngài cũng đừng quản. Còn có một chuyện, Phong Tử Dạ đúng là dừng lại một lát, lúc này mới lên tiếng. Được quỷ phù sau, ta muốn nhìn thấy Nam Thiển Mạch đầu người. Lãnh Mặc Ngôn lúc này thân hình giật giật, khuynh thân dựa vào trên bàn thấp, nói, đương kim thái hậu đầu người. Vương gia, ngươi nhưng trở ra lên cái giá này. Phong Tử Dạ ngửa đầu uống một hớp rượu, cười to nói, Ly Thương Châu mỏ vàng ngân sơn, cũng đủ ngàn người an ổn sống hết đời. Lãnh Mặc Ngôn lắc lắc đầu, thở dài, nói, nhưng thiếp thân không muốn này mỏ vàng ngân sơn. Phong Tử Dạ lúc này vừa nghi hoặc, này Lãnh Mặc Ngôn là cái câu đố, mà hắn cũng càng là đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn cái gì? Phong Tử Dạ hai tay trùng điệp với ngực, đây là phòng bị người khác cử động. Lãnh Mặc Ngôn lập tức đem thân thể thẳng lên, một vạn tấm từ khúc châu đi về thần chỉ quốc qua cửa văn điệp. Một vạn tấm qua cửa văn điệp, này không phải có tiền liền có thể làm được, hơn nữa một vạn tấm, số lượng này nếu không là trong triều trọng thần hoặc người trong hoàng thất. Sợ là cũng không có cách nào làm được, ngươi muốn một vạn tấm qua cửa văn điệp làm chi? Lãnh Mặc Ngôn lắc lắc đầu, cười lạnh nói, vương gia hôm nay hẳn là có chút men say, nếu thiếp thân không có hỏi ngài muốn quỷ phù làm sao? Như vậy vương gia có thể hay không cho phép thiếp thân có chút bí mật nhỏ? Phong Tử Dạ khuynh thân quá khứ, một tay chịu chống đỡ mặt bàn, khóe miệng xả ra một nụ cười, tràn ngập tính toán, bản vương làm sao biết, ngươi có phải là đối với Nam Sở Quốc có lòng xấu xa? Lãnh Mặc Ngôn che miệng rác nở nụ cười, khuynh thân cười nói, thiếp thân muốn chính là rời đi Nam Sở Quốc quốc cảnh qua cửa văn điệp. Nếu là thiếp thân phạm vào chuyện gì rời đi, hoặc mang theo cái gì Nam Sở Quốc quý vật, vương gia đều có thể phái người đến thần chỉ quốc lùng bắt thiếp thân. Phong Tử Dạ lúc này mới ngồi thẳng lên, nhìn Lãnh Mặc Ngôn cười lạnh nói, thành giao. Phong Tử Dạ rời đi, lúc này vẫn mang mặt nạ màu đen Lãnh Tiểu Ngũ lập tức ngồi xuống. Đô nổi lên miệng, nói, Mặc Ngôn, ta, không thích, người điên, lời vừa nói ra, đúng là Thương Chỉ Âm trước tiên nở nụ cười lên tiếng. Cải Chính nói, Tiểu Ngũ, hắn gọi Phong Tử Dạ, Lãnh Tiểu Ngũ hai tay trùng điệp tại trước ngực, mở ra cái khác đầu, nói, chính là người điên. Lãnh Mặc Ngôn xoay người sờ sờ Lãnh Tiểu Ngũ đầu, nhưng không nói gì. Thương Chỉ Âm vừa nhìn, đừng thức thời lui xuống. Tiểu Ngũ, ta cũng không thích hắn, nhưng là lần này, chúng ta cần hắn. Nam Sở Quốc, hoàng gia bãi săn, lại đến săn bắn mùa thu thời điểm. Mỗi khi gặp vào lúc này, Nam Sở Quốc hoàng đế đều sẽ mang theo chính mình hậu cung cùng ngũ châu trở lên các đại thần đến hoàng gia bãi săn săn thú. Hoàng gia bãi săn bên trong, doanh trướng phân cấp 3. Cấp 3 doanh trướng chính là hậu cung tần phi doanh trướng. Nhị đẳng doanh trướng chính là tiền triều đại thần doanh trướng. Nhất đẳng doanh trướng chính là hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu doanh trướng. Mà tại đại gia đến trước, đã phái phụ trách quan chức tới nơi này chuẩn bị tất cả. Bây giờ đúng là hết thảy đều xử lý đến thỏa thỏa đáng làm. Văn đế đến thời điểm, chính là buổi trưa, văn đế khiến người ta chuẩn bị yến hội, làm cho tất cả mọi người ăn chút ấm áp đồ ăn cùng nước trà. Có lẽ là yến hội thời gian quá dài, hậu cung phi tần dồn dập trước sau cách thịt. Đúng là cung Huyền Thanh Lưu đã đến cuối cùng, con mắt của nàng vẫn nhìn kỹ trước mắt cái kia tại đại thái dương dưới vẫn đoan trang tuyệt tục người. Nam Thiển Mạch quay đầu nhìn về phía cung Huyền Thanh, người kia đủ số giọt mồ hôi nhỏ, hai gò má có chút đỏ ửng, nhưng vẫn như cũ thản nhiên ăn trà. Lúc này cung Huyền Thanh cũng nhìn về phía Nam Thiển Mạch. Ánh mắt kia đối đầu thời gian, cung Huyền Thanh khóe mắt cong lên, như một con đang cười hồ ly. Cái kia trong nháy mắt, Nam Thiển Mạch làm như bị lắc hoa mắt, ai ra mệt mỏi, ai ra trước về. Nhìn thấy Nam Thiển Mạch đứng dậy, cung Huyền Thanh cũng thuận theo đứng dậy theo Nam Thiển Mạch mà đi. Thái hậu, cung Huyền Thanh hoán Nam Thiển Mạch một tiếng. Nam Thiển Mạch dừng chân lại, xoay người nói, Giao Phi đang đợi ai ra, nô tỳ một mực chờ đợi ngài. Âm thanh uyển chuyển triền miên, nhiều hơn mấy phần mềm mại. Một bên Vân Nhiễm đúng là cả người run lên, nổi da gà rơi mất một chỗ. Nàng nhớ tới rõ ràng vừa nãy yến hội tốt nhất chính là nước trà, mà không phải rượu, làm sao người này như là say rồi bình thường. Chuyện gì, đúng là Nam Thiển Mạch một điểm vẻ mặt đều không có. Bình thản ung dung nhìn cung Huyền Thanh, nghe nói hoàng gia bãi săn phong cảnh tươi đẹp, đặc biệt là cảnh đêm, từ chỗ cao xem dưới, có thể nhìn thấy vạn gia đèn đuốc, trông rất đẹp mắt, nô tỳ nghĩ nếu như có thể mời Thái hậu cùng đi ngắm cảnh, cái kia nhất định là cực tốt đẹp. Cung Huyền Thanh một đôi hơi lộ ra quyến rũ mặt mày thẳng tắp nhìn về phía Nam Thiển Mạch, làm như câu người yêu tinh. Ai ra, Nam Thiển Mạch còn chưa nói xong, cung Huyền Thanh liền nói tiếp. Hoàng thượng cùng hoàng hậu mấy ngày nay đều không đếm xỉa tới sẽ nô tỳ. Thêm vào chư vị tỷ tỷ cùng nô tỳ cũng không lắm thân cận. Nô tỳ chỉ muốn đã đến Thái hậu. Trong nháy mắt, cung Huyền Thanh cặp kia mị nhãn lại chuyển thành ảm đạm cùng u buồn. Phảng phất có ủy khuất lớn lao. Được, Nam Thiển Mạch hít sâu một hơi, mới nói câu nói này. Vốn là cầm chặt bàn tay lúc này mới lỏng ra. Nàng mới phát hiện nguyên lai từ cung Huyền Thanh lại đây tiếp lời bắt đầu. Nàng liền nắm chặt nắm đấm, bây giờ nới lỏng ra mới phát hiện lòng bàn tay đều bấm ra dấu móng tay. Chương 26, bãi săn động tình, thượng, Nam Thiển Mạch không biết vì sao phải đáp ứng nàng, chỉ nói là ra cái kia chữ. Hảo, sao, nàng đều cảm giác mình như là ma như thế, Thái hậu vì sao phải đáp ứng nàng. Vân Nhiễm không hiểu, Nam Thiển Mạch đều có thể lấy từ chối yêu cầu của nàng. Nam Thiển Mạch trầm mặc, liền nàng chính mình cũng không biết tại sao. Một khắc đó nàng không giống chính mình, sinh hoạt vô vị, ai ra cũng muốn nhìn một chút, người này lại muốn chơi trò xiếc gì. Hay là bây giờ, cũng chỉ có thuyết pháp như vậy, mới có thể nói phục chính mình. Đêm đó, bãi săn yến hội sau khi kết thúc, phi tần đều từng người hồi doanh trướng, văn đế triệu mấy cái đại thần tiến vào doanh trướng thảo luận đời mới đại thần ứng cử viên một chuyện. Mà cung Huyền Thanh rất nhanh sẽ đi tới Nam Thiển Mạch doanh trướng. Mà Nam Thiển Mạch dương mắt vừa nhìn thì, đã thấy cung Huyền Thanh là độc thân đến đây, bên người vẫn chưa mang một vị cung nhân. Giao Phi đây là, Nam Thiển Mạch không hiểu vì sao cung Huyền Thanh không có mang tới cung nữ. Lúc này lại thấy cung Huyền Thanh mềm mại nở nụ cười. Nói, nô tỳ nghĩ muốn cùng Thái Hậu nói chút thể kỳ thoại. Liền không có mang tới cung nữ. Như vậy nói chuyện, Nam Thiển Mạch liền hiểu rõ ra. Suy nghĩ luôn mãi, liền xoay người đối với Vân Nhiễm nói. Ngươi lưu lại đi, Vân Nhiễm nhíu mày lại. Vội vàng nói, Thái Hậu, còn chưa nói xong, Nam Thiển Mạch liền nhẹ nhàng nói một câu. Không ngại, hoàng gia bãi săn thủ vệ nghiêm ngặt, sẽ không sao, Vân Nhiễm vẫn không nghe theo. Nói, nếu là nàng có cái gì lòng xấu xa, âm thanh nhẹ vô cùng, mặt Nam Thiển Mạch cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nghe thấy thôi. Ai ra cùng nàng một chỗ mấy lần, nếu nàng muốn ra tay, chính là có vô số lần cơ hội có thể ra tay. Ngươi không ở, hay là nàng đề phòng thấp, có thể dò ra gì đó đến. Nam Thiển Mạch âm thanh cũng là nhẹ vô cùng, mà cung Huyền Thanh thấy hai người xì xào bàn tán. Khoảng cách không gần, mặc nàng tính lực cho dù tốt, cũng là không nghe thấy, chỉ là trong lòng cũng là có thể đoán đúng mấy phần. Được, Vân Nhiễm chịu thua, nàng không tín nhiệm cung Huyền Thanh, nhưng nếu là muốn giết Nam Thiển Mạch, nàng xác thực có vài thứ cơ hội có thể giết Nam Thiển Mạch. Nàng cũng không có làm như thế. Đi thôi, Nam Thiển Mạch phủ thêm áo choàng, cùng cung Huyền Thanh cùng rời đi, đi tới doanh trướng ở ngoài, rời đi doanh trướng phạm vi, đi ở cái kia bị nguyệt quang khẽ vuốt đường mòn trên. Hai người không nói chuyện, chỉ là nhìn phần cuối, cái kia càng rõ ràng ánh lửa, trong lòng làm như cũng bị cái kia sưởi ấm ánh lửa thiêu đốt. Thái Hậu, có bằng lòng hay không ngồi trên mặt đất? Đi tới phần cuối, dưới chân chính là sườn dốc, cung Huyền Thanh mới hỏi thôi, chính mình liền ngồi xuống, bỏ quên trong ngày thường những kia quy củ. Nam Thiển Mạch cúi đầu nhìn một chút cung Huyền Thanh, người kia trên người mặc một bộ trắng như tuyết áo choàng, một thân trắng như tuyết trang phục, liền như vậy tùy ý ngồi, cái kia tuyệt tục nhưng mang theo vài phần mị thái dung nhan giờ khắc này nhưng có hào hiệp mỹ. Nam Thiển Mạch cũng ngồi xuống, nàng có thể cảm giác được trên cỏ trơn trượt cùng cỏ xanh bùn đất mùi vị. Dương mắt chính là vạn trượng đèn đuốc, đó là chính mình cũng tại lao tâm lao lực duy trì hòa bình. Cũng là dùng rất nhiều hy sinh cùng máu tươi đổi lại sưởi ấm. Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiển Mạch nghiêng mặt, người kia nhập thần, duệ duệ ánh lửa lấp lóe tại nàng cặp kia tầm nhìn mà trong suốt đôi mắt đẹp bên trong. Cung Huyền Thanh nhìn ra cũng không khỏi nhập thần. Đẹp quá, cung Huyền Thanh vẫn nhìn Nam Thiển Mạch, chậm rãi nói ra hai chữ, mà Nam Thiển Mạch tâm tư đều tại cái kia vạn trượng đèn đuốc trên. Bên tai truyền đến hai chữ, nàng liền phụ họa nói hai chữ, rất đẹp, rất đẹp, này chính là nàng thủ hộ Giang Sơn, đây là nàng thủ hộ sưởi ấm, thật đẹp, Thái Hậu có hay không yêu một người. Cung Huyền Thanh nhìn ra được, nữ nhân kia trong mắt, đều là này vạn trượng đèn đuốc vẻ đẹp, như trong đầu né qua đều là nàng đã từng làm sao thủ hộ quá này một mảnh phong thị Giang Sơn. Khang đế, người đàn ông kia, Nam Thiển Mạch trượng phu, là cỡ nào may mắn có thể được nữ nhân này, vì sao hỏi như vậy? Nam Thiển Mạch quay đầu nhìn về phía cung Huyền Thanh. Chỉ thấy cung Huyền Thanh trong mắt dẫn theo mấy phần mê say cùng lưu luyến. So với cái kia vạn trượng đèn đuốc, lại là khác loại mê người. Cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiển Mạch trong mắt chúc với cái bóng của chính mình. Khóe miệng lơ đãng làm nổi lên nụ cười nhạt. Muốn biết, cung Huyền Thanh cười khẽ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng chỉ là nàng muốn biết liên quan với Nam Thiển Mạch tất cả. Nam Thiển Mạch ngẩn người. Lúc này cung Huyền Thanh đúng là như cái bát quái thiếu nữ. Khóe miệng mang theo cười, nhiều hơn mấy phần tính trẻ con cùng nghịch ngợm, ai ra không biết, Nam Thiển Mạch cũng không biết, cũng không rõ ràng, nàng không phải là không có ước mơ qua ái tình. Tại lúc còn trẻ chờ, nàng ước mơ có một yêu tha thiết chính mình thiếu niên lang. Đi tới trước mặt chính mình, mang chính mình chạy về phía phương xa. quá không buồn không lo sinh hoạt, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão, nhưng là một đạo thánh chỉ hạ xuống. Nàng liền biết, này chỉ là chàng dịch nát mộng, gả cho Khang đế, trở thành hoàng hậu, tại này thực người hậu cung, từ một vận ước mơ mỹ hảo tương lai thiếu nữ, đã biến thành tâm địa sắt đá hoàng hậu, thân vương chi loạn chung, trên tay nàng nhuộm đầy hoàng gia huyết, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể yên tâm thoải mái ngủ. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng biết, chính mình vĩnh viễn không thể quay về. Tiên đế, là cái thế nào nam nhân? Cung Huyền Thanh hiếu kỳ. Hiếu kỳ là thế nào một nam nhân? Có thể được Nam Thiển Mạch hơn 10 năm làm bạn. Khang đế sao? Nam Thiển Mạch nhắm hai mắt lại. Khang đế là cái thế nào nam nhân? Hắn là cái ôn nhu người. Chờ ai ra rất tốt. Nhưng là hoàng gia đều không tình. Rất nhiều chuyện, cũng phải cần chính mình kiên cường. Mới có thể chịu đựng được. Khang đế rất ôn nhu. Chờ chính mình rất tốt, có như vậy một đoạn tháng ngày, nàng đã từng rất thích xem cái kia tuấn lãng nam nhân nụ cười. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, là vô tình nhất đế vương gia, cái gọi là ôn nhu tại rất nhiều chuyện cân nhắc dưới. Trở nên không đỡ nổi một đòn, nàng trong cuộc sống còn từng xuất hiện một người đàn ông khác. Nhưng tất cả những thứ này, cũng đã quá trễ, ngài yêu thích quá hắn sao? Cung Huyền Thanh muốn biết, Nam Thiển Mạch có không có thích qua người đàn ông kia. Trong lòng bức thiết muốn biết, không có có nguyên nhân, yêu thích quá hắn sao? Nam Thiển Mạch cười lạnh, nói, có lẽ có, chuyện như vậy vốn không nên tại phi tần trong lúc đó đàm luận. Hay là không ở trong cung, hay là chu vi không có cái kia cao cao xây lên cung tường. Tâm phòng cũng theo đó tá mấy phần. Vì sao ngươi hiếu kỳ như vậy ai ra sự tình? Nam Thiển Mạch hỏi, nhìn Cung Huyền Thanh cái kia hơi đỏ lên khuôn mặt, nàng cũng có thể cảm giác được lỗ tai của chính mình tại hơi phát nhiệt. Đối với Thái Hậu hiếu kỳ, Cung Huyền Thanh cười nói, dẫn theo mấy phần đẹp đẽ, Nam Thiển Mạch cũng không dây dưa nữa cái đề tài này. Nàng mở miệng nói, vậy còn ngươi, có từng yêu người nào? Cung Huyền Thanh nghe đến đây. Thẳng tắp nhìn về phía Nam Thiển Mạch, mãi đến tận Nam Thiển Mạch không chịu được cái kia ánh mắt nóng bỏng. Do đó thu hồi ánh mắt mới thôi. Nô thì không biết, Cung Huyền Thanh cười khẽ, quay đầu nhìn về phía như ngay ở chính mình dưới chân vạn trượng đèn đuốc. Tim đập hỗn loạn mới chậm rãi bình phục lại. Văn đế hắn, rất giống Khang đế, Nam Thiển Mạch yên tĩnh một lát, nói ra câu nói này. Nàng không kinh sợ với Cung Huyền Thanh nói không thích văn đế. Bởi vì tại này hồng tường chung, động tình, mới phải đáng thương nhất. Cung Huyền Thanh chỉ là đáp một tiếng. Ôn nhu, chờ chính mình rất tốt. Xác thực cùng Nam Thiển Mạch trong miệng miêu tả Khang đế rất giống. Chỉ là càng như, là đế hoàng gia vô tình. Trở về đi, gió lớn, Nam Thiển Mạch đứng lên. Vỗ vỗ dưới thân chiêm dính chặt cỏ xanh. Nhưng là Cung Huyền Thanh không nghĩ là nhanh như thế trở lại. Này một chỗ thời gian nàng rất yêu thích, Cung Huyền Thanh lúc đứng lên, chỉ thượng sứ điểm xấu, một đạo chân khí đánh vào Nam Thiển Mạch mắt cá chân trên. Nam Thiển Mạch dưới chân trượt đi, trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, Cung Huyền Thanh lập 1, 2, 3, cách trương.